Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317 uống xong rượu liền không đánh đã khai. Lan Đoá Đoá lại lần nữa từ trên giường gian nan bò dậy thời điểm. Đã là buổi chiều một chút, rất là cứng cỏi. Lan Đoá Đoá kéo gần như tan thành từng mảnh thân thể. Chấp nhất muốn đi đi học, đương nhiên, không phải nàng cỡ nào nhiệt ái học tập, những cái đó chương trình học, nàng cho dù không thượng, chính mình nhìn xem thư, là có thể hiểu, lại nói mộc mộc cũng không biết chạy đi đâu. Trường học với nàng, không có gì thú vị, sở dĩ một hai phải đi. Đó là bởi vì, bơi lội thi đấu ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Lão sư hôm nay nhất định sẽ nói một ít thi đấu khi quy tắc. Còn có một ít những việc cần chú ý từ từ, nàng không tham gia quá loại này thi đấu. Cái biết cái không liền ra trận, tự nhiên là không được, gọi điện thoại gì đó, liền không cần suy nghĩ. Nàng căn bản liền không có lão sư số điện thoại, cũng may Quân Việt lần này không lại như thế nào khi dễ nàng, thậm chí còn hảo tâm đưa nàng đi trường học, dọc theo đường đi. Lan Đoá Đoá xoa chính mình nhức mỏi không thôi eo thon nhỏ, nhìn nhìn lại bên cạnh thần thanh khí sảng mỗ nam nhân, trong lòng rất là u oán, rõ ràng là hai người làm ngượng ngùng sự. Vì cái gì mệt chính là nàng? Hắn tinh thần lại tốt như vậy, không công bằng, một chút đều không công bằng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tổng ở dưới duyên cớ? Lan Đoá Đoá đầu óc chợt lóe, càng nghĩ càng cảm thấy hơn phân nửa chính là nguyên nhân này, nàng yên lặng ngầm quyết tâm. Nếu lần sau lại làm ngượng ngùng sự tình, nàng muốn ở mặt trên. Đúng rồi, Quân Việt, ngươi là như thế nào biết những cái đó tin? Lan Đoá Đoá ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, thật cẩn thận hỏi ra cái này hoang mang nàng lâu ngày vấn đề, nàng phải biết là nơi nào lòi. Hấp thụ giáo huấn, tích lũy kinh nghiệm, nếu là lần sau còn có chuyện gì không thể làm Quân Việt biết, nàng cũng hảo chú ý, nghe vậy, Quân Việt chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái tà tà tươi cười. Ngươi đoán, ta đoán không được. Lan Đoá Đoá bẹp cái miệng nhỏ. Nàng nếu là đoán được, còn dùng đến hỏi hắn sao? Ngươi liền không thể nói cho ta sao? Không thể, Quân Việt đạm cười, phun ra hai chữ. Lan Đoá Đoá oán niệm, Quân Việt nhìn nàng buồn bã ỉu xìu khuôn mặt nhỏ, nhoẻn miệng cười, tiểu gia hỏa. Cho rằng hắn không biết nàng suy nghĩ cái gì sao, tối hôm qua nàng uống nhiều quá rượu, chính mình giải rượu điên, nhảy đát, liền chui đáy giường, đem vài thứ kia toàn cấp kéo ra tới, còn hưng phấn đến liên tiếp díu dít. Sự tình gì đều giao đãi rành mạch, điển hình không đánh đã khai, uống xong rượu nàng không chỉ có lá gan lớn, còn rất thật thành. Như vậy chuyện thú vị, hắn như thế nào có thể nói cho nàng đâu? Quân Việt ở trong lòng yên lặng mà làm cái quyết định. Nếu là tiểu gia hỏa lần sau còn có chuyện gì dám gạt hắn, hắn liền uy nàng uống rượu, đương nhiên không thể uống nhiều. Chỉ cần đủ nàng mơ hồ là được, rốt cuộc uống rượu nhiều, đối thân thể không tốt, chút nào không biết mỗ nam nhân ở đánh cái gì chủ ý. Lan Đoá Đoá còn đắm chìm ở chính mình thật sâu oán niệm bên trong, vì thế một giờ chiều rời giường. Một giờ rưỡi ra cửa Lan Đoá Đoá, thành công dẫm lên hai điểm chỉnh điểm tới rồi trường học, hảo đi. Này đến trễ muộn đến cũng là không ai, may mà Quân Việt đem xe ngừng ở ly Thánh Diệu còn có nhất định khoảng cách giao lộ, bằng không xác định vững chắc khiến cho vây xem, bị mỗ nam nhân chọc đến. Tâm tình buồn bực con cá nhỏ, xuống xe, cũng không cùng Quân Việt cáo biệt, quyết đoán chạy lấy người thực lực biểu thị cái gì gọi là đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, hơn nữa ném cho ngươi một cái tiêu sái bóng dáng. Quân Việt bất đắc dĩ cười cười. nhìn nàng một đường đi vào trường học, lúc này mới phát động xe rời đi. Lan Đoá Đoá cõng hai vai bao, vùi đầu đi ở đi hướng phòng học trên đường. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một đôi giày da, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Cũng không ngẩng đầu lên chuẩn bị đường vòng, nhưng mà nàng đi bên trái, ngăn ở nàng trước mặt người cũng đi bên trái, nàng đi bên phải, người nọ liền đi theo có bên phải, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.